Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647, Mẫu Tử Bình An, ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương, bổn quân đối nàng, trước này đều là hướng đối bằng hữu giống nhau. Tựa hồ không có làm ra cái gì làm nàng có thể nghĩ lầm bổn quân đối nàng có ý tứ sự tình quát Diệp. Tấn Hoàn nói chính là lời nói thật. Hắn đời này, từ nhỏ đến lớn, đã thích lại ái nữ nhân cũng chỉ có kia cái gọi là Tiêu Minh Nguyệt nữ nhân, hiện giờ liền ở trước. Mắt này gian trong phòng, Tấn Hoàn, Uyển Du đối với ngươi cảm tình rất sâu. Nếu là ngươi cự tuyệt nàng. Vô hình thương tổn sớm đã hình thành, Vân biết rõ nói Uyển Du tâm tư. Tấn Hoàn mỗi một lần trở về, nàng đều thực vui vẻ, cũng chưa bao giờ che giấu nàng đối Tấn Hoàn thích lúc này đây. Càng là bởi vì có Mộ Gia duy trì, Tấn Hoàn mới ở ngắn ngủn nửa tháng trong vòng đoạt được quân thượng chi vị, Vân Thâm. Bổn quân không nghĩ lại thảo luận vấn đề này, Diệp Tấn Hoàn không nghĩ chính mình rất tốt tâm tình. Bị phá hư, Vân Thâm gật gật đầu. Hắn không muốn nghe, kia hắn liền không nói, không nói không đại biểu chuyện này liền không có phát sinh quá. Tấn Hoàn là trốn tránh không được, chung có một ngày hắn muốn đối mặt a. Đột nhiên, trong phòng truyền đến một tiếng thật dài thống khổ thanh, ngay sau đó. Một tiếng trẻ con vang dội tiếng khóc truyền ra tới, sinh, Diệp Tấn Hoàn kinh hỉ hô, Vân Thâm cũng. Nhợt nhạt cười, lại nghênh đón một cái tiểu sinh mệnh, sinh, hồng gì thanh âm rất là kinh ngạc. Không giống nghênh đón tiểu sinh mệnh như vậy kinh hỉ. Sinh, này sẽ mạng nhỏ nhưng bảo vệ. Phu nhân nếu là xảy ra chuyện nhi, cái này thượng nhân đã có thể khó giữ được. Hiện tại hảo, phu nhân không có việc gì. Hài tử cũng sinh, A Quyền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không ở đi tới đi lui. Mà là nắm chặt đôi tay chạm tại chỗ, hồng gì lại hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Đồ vô dụng, cái này nhưng không xong, nàng trở về thế nào cũng phải bị nhị phu nhân mắng chết không thể, nhị phu nhân cho nàng 100 vạn đồng vàng, mục đích chính là làm các nàng một thi hai mệnh, nhưng hiện tại mẫu tử bình an, nàng lấy đi kia 100 vạn đồng vàng, còn không được từ đầu chí cuối phun trở về, mà trong phòng. Lâm Vân Tịch đem hài tử cuống rốn dùng tiêu quá độc kéo cắt đoạn, thuận tay sờ sờ. Vẫn là một cái mang bà tú Mỹ. Đem cái này tiểu gia hỏa ôm qua đi, đặt ở nước ấm rửa rửa. Sau đó bao lên, Lâm Vân Tịch đem hài tử đi phía trước đệ đệ. Hiện tại này đại trời nóng, đến cũng không đến mức sẽ đông lạnh hài tử tú Mỹ nhìn toàn thân mang theo vết máu loang lổ hài tử. Nàng vẫn là một cái đại cô nương. Lần đầu tiên thấy như thế tiểu nhân hài tử, nàng thật là có chút không dám duỗi tay đi tiếp. Lâm Vân Tịch hơi hơi nhíu mày. Nói, không cần sợ, hài tử nhìn rất nhỏ, ngươi nâng đầu của hắn, đem nàng đặt ở nước ấm bên trong rửa rửa. Sau đó bao lên liền hảo tú Mỹ nhẹ nhàng cắn cắn môi cánh. Chậm rãi vươn chính mình đôi tay nhẹ nhàng mà ôm quá hài tử, ở tiếp nhận hài tử nháy mắt. Cái loại này mềm mại xúc cảm thẳng tới đáy lòng, nhìn đến là một cái mang bà. Tú Mỹ nháy mắt kích động lên, nàng kích động mà nhìn thoáng qua trên giường suy yếu phu nhân. Chúc mừng phu nhân mừng đến kỳ lân nhi, nhạc điệp vũ vừa nghe. Nháy mắt cười cười, Tú Mỹ sợ hài tử đông lạnh. Nhanh chóng ôm hài tử qua đi tẩy, sau đó đem hài tử phóng tới chuẩn bị tốt tiểu chăn mỏng thượng bao hào. Tiểu bảo bảo lúc này mới đình chỉ tiếng khóc, an an tĩnh tĩnh ngủ rồi, nhạc điệp vũ vẫn luôn nhìn Tú Mỹ động tác. Thật tốt quá, là con trai, không biết hắn đã biết có thể hay không thực vui vẻ. Lâm Vân Tịch sờ soạng đem nhạc điệp vũ thân mình xử lý sạch sẽ. Đem nhau thai cùng một ít dùng quá mang huyết vải bông ném tới một bên chuẩn bị tốt rác rưởi. Sọt mắt nhìn không thấy. Nàng chỉ có thể đại khái xử lý một chút, nàng lại từ trong không gian đánh một ít linh tuyền thủy. Bỏ thêm có thể làm miệng vết thương nhanh chóng khép lại từ tinh linh dịch cấp nhạc điệp vũ giặt. Sạch bị xé rách miệng vết thương, cũng đem huyết ô cùng nhau tẩy đi, xử lý tốt. Lâm Vân Tịch kéo qua một bên chăn cấp Nhạc Điệp Vũ cái hảo, nàng đi đến Nhạc Điệp Vũ bên cạnh. Lấy ra một cái cầm máu đan dược cấp Nhạc Điệp Vũ ăn vào, nói. Lục phu nhân, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Đa tạ y sư, không biết y sư như thế nào xưng hô. Nhạc Điệp Vũ cảm kích nhìn Lâm Vân Tịch, nếu là không có gặp được nàng, đi thần vận y quán. Nàng biết, hậu quả rất nghiêm trọng, Nam Cung Vân Tịch nàng nhàn nhạt nói bốn chữ. Nói cho Lục Tử Mặc tên cũng là Nam Cung Vân Tịch, Nam Cung cô nương này phân ân tình. Điệp Vũ hội khắc trong tâm khảm, Nhạc Điệp Vũ mím môi. Đáy lòng vô cùng cảm kích nàng cứu các nàng mẫu tử hai người ân. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Một canh giờ lúc sau, ta sẽ ở lại đây, Lâm Vân Tịch nói xong. Xoay người đi ra ngoài, đi rồi vài bước, nàng lại nhắc nhở nói. Thân thể của ngươi thực hảo. Hai tử uy sữa mẹ tương đối thích hợp, ngươi đồ ăn, tốt nhất là ăn tin được người, Nhạc Điệp Vũ vừa nghe. Đáy mắt xẹt qua một mặt hàn ý, thanh âm cũng thực trầm, đa tạ Nam Cung cô nương nhắc nhở, Điệp Vũ hết thảy đều sẽ cẩn thận, Lâm Vân Tịch khẽ gật đầu. Mở cửa đi ra ngoài, Diệp Tấn Hoàn thấy nàng ra tới. Lập tức cười đón nhận đi, Nguyệt Nhi, mẫu tử bình an đi. Ân, Lâm Vân Tịch cười gật gật đầu, có nàng đan dược, sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn. Hồng Di cười đến vẻ mặt nịnh nọt đón nhận đi. Cô nương, không thể tưởng được ngươi tuổi còn trẻ, cũng có thể làm bà mụ, ta có thể vào xem nhà ta phu nhân sao? Lâm Vân Tịch lạnh lùng nói, nhà ngươi phu nhân yêu cầu nghỉ ngơi, tốt nhất không cần đi vào quấy rầy nàng, này Hồng Di dắp tâm bất lương. Nhạc Điệp Vũ không có ra này đạo môn, nàng liền sẽ không làm Nhạc Điệp Vũ có việc, Nhạc Điệp Vũ là bệnh nhân của nàng, kia mới sinh ra hài tử, nàng càng sẽ không hài tử xảy ra chuyện, Hồng Di trên mặt tươi cười có vài phần không được tự nhiên. Nàng ở trong lòng nghĩ, có lẽ lúc này còn sẽ có cơ hội, nàng sán sán cười. Nói, còn không phải là sinh cái hài tử sao? Lấy phu nhân thể chất. Hẳn là không nhiều lắm sự, xem ra ngươi là hy vọng nhà ngươi phu nhân xảy ra chuyện. Mới là đại sự, Lâm Vân Tịch lạnh băng nói. Làm Hồng Di chấn động, nàng không tự chủ được nuốt từng ngụm nước miếng. Cảm giác được Lâm Vân Tịch trên người một cổ hàn ý truyền đến. Nàng bước chân không tự chủ được lui về phía sau vài bước. Vẻ mặt sợ hãi nhìn Lâm Vân Tịch nàng sống đến 55 tuổi. Chưa từng có gặp qua như vậy xinh đẹp lại làm người sợ hãi nữ tử, Hồng Di phản ứng lại đây. Lập tức ra tiếng biện dài, y sư, ngươi hiểu lầm, ta không có cái kia ý tứ, mẫu tử bình an, vui vẻ đều không kịp đâu. Cái này tiểu tiện nhân, mệnh như thế nào như vậy hảo, cư nhiên sinh đứa con trai, cái này xong đời, kia nhị phu nhân bụng còn không có tin tức đâu. Này đại phu nhân mẫu bằng tử quý. Kia nhị phu nhân ở phấn đấu 1-2 năm, cũng không bằng này đại phu nhân vị trí nha. Hồng Di đáy lòng một trận hoảng loạn, lần này chính là chạm sai đội, sư huynh, làm người nhìn một chút, Lâm Vân Tịch công đạo nói, Diệp Tấn Hoàn cười gật gật đầu. Nguyệt Nhi, ta đã biết, Diệp Tấn Hoàn nhìn phía sau Vân Thâm. Giới thiệu nói, Nguyệt Nhi, hắn là sư huynh bằng hữu, Vân Thâm, Vân công tử, hạnh ngộ. Lâm Vân Tịch nhợt nhạt ra tiếng, Vân Thâm cười cười. Nhìn nàng bình tĩnh thần sắc hơi mang nghiền ngẫm mà nói. Nam Cung cô nương, vừa rồi chúng ta gặp qua, Lâm Vân Tịch hơi hơi ngưng mi. Tinh tế cảm thụ đối phương hơi thở, là hắn, hết chương.